Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 318 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Trung Nhạc điều khiển con thuyền cổ tiếp tục lao vào thánh địa của Lôi Trạch Thị. Mỗi khi đi qua một tòa thành thị thì lại có thần long chặn đường. Trung Nhạc vẫn mặc kệ, cứ thế lao thẳng vào. Con thuyền cổ thế như trẻ tre, bất cứ ai chặn đường đều bị hút bay không hề do dự. To gan, đây là Lôi Trạch thánh địa, lẽ nào người lại hỗn sực ở đây được sao? Có địch tấn công, có ngoại địch xâm nhập. Con thuyền cổ đi tới đâu, thần long chặn đường đều bị huých cho thổ huyết. Có con còn bị đâm đứt đôi người. Đột nhiên, trăm vị long thần tế các tòa thành trì nguy nga lên chặn ngang phía trước. Tiếp đó là tiếng nguỳnh nguỳnh nổ lớn. Các tòa thành trì bị xuyên qua một lỗ lớn, con thuyền cổ nghênh ngang đi qua. Lôi Trạch Thị dù sao cũng là một tiên tiên thánh địa. Lôi Trạch thuần huyết tuy không nhiều, nhưng ngoại tộc chuyển thế vào trong Lôi Trạch, huyết mạch chi lực trở nên vô cùng cường đại và thần thánh. Vô số luồng khí tức khủng bố xung thiên bay ra từ các tòa thành trì hoa lệ đuổi theo con thuyền cổ. Ngay cả Trung Nhạc cũng không kìm được động dung. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã thấy trăm vị đế quân. Số lượng này thậm chí còn hơn quân đoàn mà hắn đã xây dựng. Lôi Trạch Thị chân chính suy bại, nhưng Lôi Trạch thần tộc, Lôi Trạch huyết mạch thì không. Chủng tộc này vẫn có sức mạnh to lớn. Trong tộc có vô số cường giả, chỉ là sức mạnh này không thuộc về Lôi Trạch Thị, không thuộc về Lôi Trạch Thị chân chính, mà là sức mạnh của ngoại tộc. Điều này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy bi ai. Lôi Trạch thánh địa đã bị ngoại tộc xâm chiếm. Lôi Trạch long thần thuần chính đã biến thành thiểu số. Còn ngoại tộc có huyết mạch của họ, có hình dáng của họ, có lãnh địa của họ, có danh tính của họ, chiếm thứ vốn thuộc về họ. Điều duy nhất ngoại tộc không có đó là linh hồn của Lôi Trạch Thị. Chắc long tộc trưởng đã hoàn toàn bị khống chế. Trong Lôi Trạch thánh địa ở Tử Vi, rốt cuộc còn bao nhiêu Lôi Trạch thuần chính đây? Phía sau, hàng nghìn con nộ long gầm thét lao tới, vạch lên trên bầu tinh không các đạo lưu quang. Những con Lôi Trạch thần long này vô cùng đặc biệt, chủng loại mỗi con mỗi khác, mỗi con có thuộc tính khác nhau, có thanh long, xích long, hoàng long, lôi long, tử long, long mãng, quỷ long, hống, long sư, ô long, vân vân. Trung Nhạc bất giác không nói được gì. Nữ tử Hoa Tư Thị nói không có sai, các thần long của Lôi Trạch Thị đúng là đa tình, với chủng tộc nào cũng có thể là chân ái, đa dạng đã đành, nhưng phi thiên ngô long thì sao đây, chắc là do cùng con tộc sinh ra thì phải. Thế nhưng trong những người kế thừa của tộc ta cũng có người phát sinh quan hệ với con tộc. Trung Nhạc bực bội, chắc chắn là tên tân hỏa kia đã dụ dỗ. Dọc đường Trung Nhạc thấy nhiều tinh hệ, trên những tinh cầu có sinh mệnh có rất nhiều thần long bản cứ, xây dựng long miếu, nô dịch rất nhiều chủng tộc mà hưởng thụ tế tự. Những tinh cầu này số lượng rất nhiều, khiến người ta phải chép miệng. Nhìn những dải tinh hà bao la mà Trung Nhạc thấy thì Lôi Trạch Thị không những không suy bại mà quy mô còn lớn hơn, thế lực mạnh hơn cả Trung Ương Thị từng là hoàng tộc. Nhưng ở đây có lẽ không nhiều thế lực thực sự thuộc về Lôi Trạch Thị, phần lớn đều là ngoại tộc chuyển thế hoặc là huyết mạch ngoại tộc. Nói như vậy, ở đây chắc chắn có một số thượng cổ đại thần thông giả rồi. Trung Nhạc nheo mắt, trong số các phục khi ở thế ngoại chi địa, phần lớn đều là thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế và hậu thế của họ, có lẽ Lôi Trạch Thị cũng là như vậy. Tại thế ngoại chi địa không chỉ có một vị đế cấp, vậy trong Lôi Trạch Thị có lẽ cũng có đế cấp thuộc các thượng cổ đại thần thông giả. Chẳng trách mà đàn áp Chắc Long biểu huynh không ngẩng đầu lên được như vậy. Cuối cùng con thuyền cổ bỏ xa những Lôi Trạch thần long truy sát, cánh kẽ đập bình ổn đáp xuống vùng trung tâm của Lôi Trạch thánh địa. Phía trước là những tòa cung điện nguy nga và hoa lệ. Cung điện ở đây nối nhau kéo dài vô tận, nhưng khác với cung điện ở ngoại vi, cung điện ở nơi này mang tính thẩm mỹ cao hơn rất nhiều. Lôi Trạch Thị là một thần tộc huy hoàng từ thời đại hắc ám tới nay, trình độ văn minh của họ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lôi Trạch thị chân chính còn có thành tựu cực cao về nghệ thuật, phẩm vị cao nhã, điểm này Trung Nhạc đã được lĩnh hội từ những bức bích họa trong Lôi Trạch lục đạo giới. Dù sao thì Lôi Trạch thị cũng là đại tộc quy hoàng, từng xuất hiện rất nhiều vị thiên đế. Rõ ràng đây mới là nơi Lôi Trạch thị chân chính ở. Nhưng cung điện ở đây có rất ít người ở. Trung Nhạc phóng thần thức tìm kiếm xung quanh, nháy mắt đã bao phủ cả vùng cung điện. Biểu huynh! Thần thức của hắn chạm tới một luồng tinh thần khủng bố, chạm nhẹ rồi tách ra. Ở vùng trung tâm đế uy xung thiên, Trác Long từ từ bay lên nhìn con thuyền cổ. Khi thấy các nữ tử Hoa Tư thị ở trên thuyền thì kinh ngạc cười. Ồ, thì ra là biểu đệ và các tỷ muội Hoa Tư thị. Sao các ngươi lại tới đây vậy? Những kẻ bên ngoài kia cho các ngươi vào hay sao? Trung Nhạc đáp thuyền xuống, hắn cười lên tiếng. Biểu huynh, ở đây không thái bình gì cả. Trác Long thần đế cười nói. Còn tốt hơn trước kia nhiều. Trước kia ta chưa thành đế, nhất cử nhất động đều bị giám sát cả. Giờ ta thành đế rồi, những kẻ đó muốn giám sát ta cũng không dễ dàng. Trung Nhạc suýt xoa, đường đường là tiên thiên thần, tộc trưởng của Lôi Trạch thị huy hoàng, lại rơi vào cảnh ngộ hiện nay. Làm gì cũng khó, nhưng Phục Quy thị lẽ nào không phải cũng như vậy hay sao? Lôi Trạch thánh địa cho dù nhìn bề ngoài vẫn khí khái phi phàm, nhưng thực tế thì đã mục ruỗng. Trác Long đang định dẫn họ vào trong thánh địa thì bên ngoài bỗng nổi gió, rồi các vị thần long khổng lồ uốn lượn trên không trung. Vô số thần long khổng lồ hiện hình, râu rồng dài ngoằng bay trên không trung, thần thánh và phi phàm, không nộ mà vẫn uy nghiêm. Thần long ở giữa tỏa ra đế uy, rõ ràng cũng là một vị thuộc đế cấp. Chỉ là râu rồng của hắn màu muối tiêu, rõ ràng đã là não liên, là một vị lão long đế. Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập, tại sao tộc trưởng lại coi ngoại địch là khách quý như vậy? Vị lão long đế kia phát ra tiếng long ngâm chất vấn. Ngoại địch xông vào hoành hành, bá đạo, bất kính với Lôi Trạch thị ta, xúc phạm địa chủ, hơn nữa còn đả thương không ít cường giả tộc ta, đáng chém, chém để thị uy. Trác Long ồ lên một tiếng thản nhiên nói. Ồ, ngoại địch sao? Vị đây là thiên đình thừa tướng, sao là ngoại địch được? Thiên thừa tướng sao? Lão long đế kia cười khẩy. Thiên đình liên quan gì tới Lôi Trạch thị ta đấy? Thiên đế tuy quyền cao chức trọng nhưng không quản được Lôi Trạch thị ta đâu. Thiên pháp của thiên đế không bằng tông pháp Lôi Trạch thị. Thiên thừa tướng ở trước Lôi Trạch thị ta không đáng một xu. Hắn đã thương Lôi Trạch tộc nhân thì phải trị tội. Lẽ nào tộc trưởng ngăn cản ta dùng tông pháp hay sao? Trác Long động nộ liếc nhìn Trung Nhạc rồi đột nhiên cười hà hà. Ồ, nếu vậy thì mời Long thị huynh dùng tông pháp đi. Thiên thừa tướng vị Long thị đây là phó tộc trưởng của tộc ta. Hắn muốn dùng tông pháp bắt ngươi, ta cũng không làm gì được. Trung Nhạc ánh mắt lay động quan sát vị lão long đế kia, thấy toàn thân của hắn là bạch mao, toát ra thi khí, chắc là hỗn huyết giữa xỉ tỷ thi tộc và long tộc. Trung Nhạc khó hiểu lên tiếng. Ồ, vậy Lôi Trạch thị có mấy vị phó tộc trưởng đấy? Trác Long đang định nói thì đột nhiên đế uy dâng tràn, một vị long đế dẫn theo vài vị thần long cảnh giới đế quân giáng lâm. Vị long đế kia lạnh lùng nói. Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập, ngươi lại coi ngoại địch là khách quý của mình, làm tổn hại uy nghiêm của Lôi Trạch thị không nói, còn làm mất mặt Lôi Trạch thị thì làm sao làm tộc trưởng được nữa đấy? Trác Long nửa cười nửa không. Vị này chính là Long Phượng phó tộc trưởng, không giấu gì thiên thừa tướng. Lôi Trạch thị ta có 8 vị phó tộc trưởng, ngoài họ còn có Long Thiên Bảo, Lung Điệt, Long Tà, Long Sở Ma, Long Mộng Thần, Long Nha. Ồ, Lung Điệt ư? Thì ra nàng ta cũng là... Trung Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. 8 vị này đều là Long Đế hay sao? Trác Long lắc đầu. Cũng không phải, Lung Điệt trước đây không lâu thành đế, còn Long Nha thì chưa. Hắn đang nói thì đột nhiên có chim đen bay tới, thân chim đầu rồng, trên cổ đều là vảy rồng tạo thành lông vũ, cánh thì do vảy tạo thành, lấp lánh ánh kim. Khi vỗ cánh, vảy rồng tỏa sáng, toàn thân tỏa ra thần quang. Đây chắc là Long Nha phó tộc trưởng rồi. Trung Nhạc gật đầu cười. Long Nha khép cánh lại, biến thành thần nhân đầu rồng, thân chim, đứng ở trên không trung. Hắn nhìn Trung Nhạc kinh ngạc. Ta đang nói là ai, thì ra là thiên thừa tướng. Chẳng trách mà gan to bằng trời, hành động lại ngang tàn, dám xâm nhập Lôi Trạch thị ta. Thiên thừa tướng thì sao chứ? Lại có đế uy cuồn cuộn tới, tà khí lan tràn, một con cự long bay tới toàn thân vảy rồng, tựa những con mắt vô cùng kỳ dị. Hắn cười khẩy: "Thiên thừa tướng, phạm tông pháp của Lôi Trạch thị ta, cũng phải chém không tha." Lại có một vị ma long đế giáng lâm, hắn cười hà hà: "Lôi Trạch thị ta, hiếm kỳ có khách quý như vậy, chư vị đừng có hò chém hét giết như vậy. Thiên thừa tướng là khách hiếm có, tộc trưởng nên quản đãi kìa. Đừng nói húc chết về tiên lau nhau, cho dù có ăn vài Lôi Trạch thần long cũng không có gì to tát cả." Lại một vị thần long đế khác đáp xuống, nhàn nhã nói: "Chúng ta giết thiên thừa tướng thì không phải sẽ đắc tội với thiên bảo huynh hay sao? Thiên bảo huynh nào có đúng không?" Trung Nhạc nhìn Long Thiên Bảo, ánh mắt lay động. Vị thần đế mang huyết mạch Lôi Trạch thị này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Long Thiên Bảo chắc là một trong 30 đạo thân của thiên. Chắc Long đúng là bị khống chế hoàn toàn. Thiên đình của Mục Tiên Thiên có bao nhiêu vị đế đây? Cả trận đế tranh chỉ xuất hiện bao nhiêu vị đế đây? Còn ở Lôi Trạch thị này lại có tới 7 vị đế canh giữ, trong đó còn có Lung Điệt và thiên đạo thân thần bí Long Thiên Bảo. Trung Nhạc lúc này mới biết tại sao ngay cả thần hậu nương nương cũng phải thận trọng loại bỏ từng chút một ngoại tộc xâm nhập vào Hoa Tư thị. Tình hình Hoa Tư thị hồi đấy phải đối mặt có lẽ cũng chẳng tốt hơn Lôi Trạch thị hiện giờ là bao. Áp lực của thần hậu nương nương hồi đó chắc chắn là không nhỏ. Thiên thừa tướng là khách từ xa, tại sao không quản đãi cho được? Đột nhiên Long Thiên Bảo cười nói: "Đứng ở đây cũng không phải cách đâu." Long Tà nham hiểm lên tiếng: "Khoản đãi sao? Hắn vi phạm tông pháp, đương nhiên phải giết không tha. Lẽ nào Lôi Trạch ta lại sợ cường quyền như vậy hay sao? Lộ ra bên ngoài thì thể diện Lôi Trạch thị ta còn đâu? Húc chết vài con rồng thì có gì to tát ư?" Long Sở Ma cười khẩy: "Thiên thừa tướng ở vũ trụ cổ là người uy danh hiển hách như vậy, lát nữa ta nhất định phải kính rượu hắn ta, uống một trận không say không về kìa." Trung Nhạc quan sát từng người, trong số những người tới thì 6 người là đế cấp. Long Sở Ma, Sở Ma Đế chắc là phái hệ Tiên Thiên Ma Đế. Long Tà, Long Tà Đế chắc là phái hệ của Tiên Thiên Tà Đế. Long Mộng Thần, Mộng Thần Đế chắc là phái hệ của Tiên Thiên Thần Đế. Còn Long Phượng, Long Phượng Đế chắc là phái hệ của Phượng Thiên Nguyên Quân. Long Nha, Long Nha Đế thì là phái hệ của Nguyên Nha Thần Vương. Còn Long Thị xuất hiện đầu tiên, Long Thị Đế mang huyết mạch huyết thống của Sĩ Tỷ Thi Tộc. La lịch của hắn thì có chút cổ quái. Sĩ Tỷ Thi Tộc có lẽ xuất thân từ Luân Hồi Táng Khu, là chủng tộc do Đế Thi thành đạo để lại. Táng Đế, Đế Lăng Thị xuất thân từ Luân Hồi Táng Khu. Theo lý mà nói, vị Long Thị Đế này nên là phái hệ của Táng Địa Thần Vương. Nhưng đây chính là điểm cổ quái. Táng Địa Thần Vương bị Phục Môn Đạo Tôn giết chết vào cuối thời đại, săn bằng tầng thứ 10 của Táng Khu, thậm chí phá vỡ Luân Hồi Đằng. Mà đối phó với Lôi Trạch thị thì lại là sự việc xảy ra vào thời đại Phục Khi thần tộc bị bại vong. Khi đó Táng Địa Thần Vương đã chết 1-2 vạn năm rồi. Vì thế Long Thị Đế tuyệt đối không thể nào là do Táng Địa Thần Vương cài cắm vào trong Lôi Trạch được. Là kẻ khác đã cài Long Thị Đế ở đây. Lẽ nào là người đứng sau Táng Đế kia sao? Trung Nhạc trong lòng căng thẳng, nhớ tới đạo thần thông đáng sợ trong tầng trời thứ 10 Luân Hồi Táng Khu, nhất niệm hóa vạn giới. Nghe nói ngay cả đạo tôn cũng không thể phá giải được thần thông này. Nhất niệm hóa vạn giới có thể khắc chế thần vương, tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế đều không thể phá giải. Hơn nữa, mặc nhận loại thần thông đáng sợ này có thể khắc chế họ. Kẻ đứng sau Táng Đế chính là kẻ đã để lại thần thông nhất niệm hóa vạn giới này. Táng Đế cũng như Long Thị Đế đều xuất thân từ Luân Hồi Táng Khu. Lẽ nào kẻ đứng sau họ là cùng một người hay sao? Vậy sau lưng Lung Điệt rốt cuộc là ai đấy? Trung Nhạc lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hoàn toàn không thể ngờ Lung Điệt lại cũng là Lôi Trạch thị. Lung Điệt và Mục Tiên Thiên kết bái là có ý đồ gì đây? Sứ mệnh trước kia của nàng ta có lẽ là giám sát chia rẽ Lôi Trạch thị, tại sao sau đó lại đi theo Mục Tiên Thiên đây? Lẽ nào là giám sát Mục Tiên Thiên hay sao? Nàng ta bị Đại Tư Mệnh hàng phục, rốt cuộc thực sự bị Đại Tư Mệnh hàng phục hay là bị hàng phục mà phải phụng mệnh Đại Tư Mệnh đây? Còn nữa, Lung Điệt về mặt chữ thì là Điệt nữ nhi của rồng, nàng ta là con cháu của ai đây? Đại Tư Mệnh dùng Thái Phùng Lung Điệt và Dực Thiên Quân giám sát Mục Tiên Thiên, vậy Lung Điệt có phải là quân cờ kẻ khác dùng để giám sát Mục Tiên Thiên và Đại Tư Mệnh hay không? Là Hắc Đế hay là Bạch Đế đây? Hoặc là một kẻ đáng sợ nào hơn khác đây? Trung Nhạc sắc mặt cổ quái. Không tới Lôi Trạch thì không thể biết được những bí mật này, chỉ là biết rồi thì lại càng thêm nhiều nghi hoặc. Lôi Trạch thị còn nhiều bí ẩn hơn hắn tưởng. Đây đúng là chiến trường của các thần vương và những kẻ đáng sợ. đến mức chủng tộc cổ xưa nhất là Lôi Trạch này bị họ khiến cho chia năm xẻ bảy, hỗn loạn không thôi. Tà đế chết rồi, quy thuận thiên. Trung Nhạc đột nhiên nói, Long Tà đế, ngươi cũng nên nghe theo lời của Thiên Bảo đế đi. Long Tà vốn muốn trị tội hắn, nghe thế không khỏi giật mình, vội nhìn sang Thiên Bảo đế, trầm mặc không nói. Trung Nhạc tiếp tục mỉm cười. Vũ trụ cổ ba phần, có ta, Tiên Thiên Thần đế, Tiên Thiên Ma đế có thể tự bảo toàn. Ta chết rồi, Tiên Thiên Thần đế và Ma đế chắc chắn phải một bên chết đi. Sở Ma đế, Mộng Thần đế, chắc các ngươi cũng biết lợi hại trong đấy. Sở Ma đế và Mộng Thần đế khẽ gật đầu. Trung Nhạc nhìn Thiên Bảo đế nói, Thiên Bảo đế có thiên tâm, chắc biết rõ thiên nghĩ gì. Thiên Bảo đế mỉm cười. Trung Nhạc nhìn Long Nha đế, Long Phục đế khẽ nói, hai vị nghe đại tư mệnh hay Nguyên Nha hoặc Phượng Thiên Nguyên quân đấy, các ngươi hãy hỏi xem nên đối với ta như thế nào. Long Nha đế và Long Phục đế nhìn nhau, mỗi người đều lặng lặng dùng tới đồ đằng thần trụ liên lạc với Nguyên Nha thần vương và Phượng Thiên Nguyên quân. Sau khi nhận được chỉ thị thì đều trầm mặc. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên cười nói, vậy giờ ta muốn giết Long Thị sư huynh ở Lôi Trạch, ai ngăn cản ta đây? Long Thị đế sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn Long Tà đế. Thiên Bảo đế cao giọng nói, trừ vị đạo hữu, chúng ta trước nay cùng tiến cùng lùi, lẽ nào lại bị một tên tiểu quỷ chia rẽ hay sao? Hắn là Thiên Thừa tướng, một kẻ gian xảo có tiếng, bại hoại giang sơn của đế minh, bại hoại giang sơn của đế hậu. Lần này hắn tới là muốn tấn công chúng ta kìa. Thiên Bảo đế và Sở Ma đế mấy người trầm mặc, mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Long Thị đế nhìn thấy vậy, trong lòng thất vọng, cười ha hả. Long Tả đế, chúng giết Tiên Thiên Tả đế rồi, sư tôn của ngươi, khiến Tiên Thiên Tả đế rơi vào bàn tay ma quỷ của thiên. Ngươi không muốn báo thù cho sư tôn của ngươi hay sao? Long Tả đế coi như không nghe thấy. Trung Nhạc mỉm cười, mặc cho hắn tiếp tục nói. Long Thị đế càng thêm thất vọng, nhìn Sở Ma đế và Mộng Thần đế. Hai vị đạo hữu, sư tôn các ngươi Tiên Thiên Ma đế và Thần đế bị hắn trêu đùa, bị thao túng, tước đoạt lãnh địa của thần tộc ma tộc các ngươi. Các ngươi không muốn giết hắn xả hận hay sao? Sở Ma đế và Mộng Thiên đế coi như không nghe. Khi biết Trung Nhạc ở vũ trụ cổ chia ba thiên hạ, họ cũng chấn kinh. Tiên Thiên Ma đế và Thần đế là thái cổ thần vương cổ xưa nhất mà phải cắt nhường lãnh địa cho Trung Nhạc. Điều này với một vị tạo vật chủ nhỏ bé thì đúng là thành tựu trong mơ. Nhưng họ cũng biết nếu Trung Nhạc chết thì thần ma mất cân bằng, Tiên Thiên Thần đế và Tiên Thiên Ma đế không thể cùng tồn tại. Cho dù không chết trong tay đối phương thì cũng rơi vào bàn tay ma quỷ của thiên. Huống hồ lại còn có Mục Tiên Thiên luôn nhăm nhe bên cạnh. Tiên Thiên Ma đế và Tiên Thiên Thần đế nhường lãnh địa cho Trung Nhạc là lựa chọn tốt nhất. Long Thị đế cũng không nhìn Long Thiên Bảo. Thiên Bảo đế là thiên đạo thân của thiên, bị Trung Nhạc nói rõ trước mặt bao người. Đương nhiên hắn biết Thiên Bảo đế càng sẽ không đối phó với Trung Nhạc. Còn Long Nha đế và Long Phượng đế thì đã thỉnh thị Nguyên Nha thần vương và Phượng Thiên Nguyên quân, đương nhiên sẽ không bị hắn thuyết phục. Trung Nhạc nhàn nhã nói, Long Thị sư huynh đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì để ta tiễn ngươi lên đường. Chắc Long Thần đế trợn mắt, vừa rồi bắt đại Lôi Trạch Long đế khí thế hùng hổ ập tới muốn trị tội Trung Nhạc, thật không ngờ chỉ vài lời mà cục thế đã nghịch chuyển. Trung Nhạc bỗng chốc hóa nguyên an thành an, ngược lại Long Thị đế vừa rồi hung hăng là vậy, giờ thành cô độc không còn ai nói cho hắn nữa. Trong lòng Chắc Long cũng thấy thích thú. Thời gian qua hắn chịu ấm ức không ít trước Long Thị đế, không ít lần bị hắn ức hiếp. Cho dù mấy năm trước hắn thành đế, thực lực tăng vọt, không còn sợ bất cứ ai trong số họ nữa, nhưng cũng bị Long Thị đế liên kết với các Long đế khác đàn áp, không ngẩng đầu lên được. Lần này Trung Nhạc trực tiếp nói rõ muốn giết chết Long Thị đế trước mặt các cường giả Lôi Trạch thị. Long Thị đế tìm đồng minh nhưng chẳng một ai theo. Đối với Chắc Long mà nói đúng là sảng khoái, hết sức sung sướng. Long Thị đế cười ha ha, thản nhiên nói, tiểu bối đúng là ngông cuồng hỗn xược mà. Vừa rồi ta chẳng qua chỉ hỏi mấy vị đạo hữu xem có một lòng hay không thôi, chứ không hề có ý sợ ngươi đâu. Ngươi là cái thá gì chứ, phục khí dương nghiệt, chỉ hận những kẻ kia trong lòng đều đã có âm mưu riêng, không chịu hạ thủ với ngươi. Cũng được, hôm nay để ta tiễn ngươi lên. Hắn còn chưa dứt lời thì khí thế của Trung Nhạc đã bùng phát. Khí thế đấy đúng là kinh thiên động địa, cuồng bạo đến cực điểm. Từ khi Trung Nhạc tham gia trận chiến bao vây Tà đế, tu vi của hắn càng ngày càng cao, lĩnh ngộ và kiến giải về đạo cũng đạt tới cao chưa từng có. Trận chiến giết Tà đế để hắn tham gia đối quyết với thái cổ thần vương, tầm mắt của hắn, ý thức chiến đấu của hắn đều đã được tu luyện tới cảnh giới đáng nể. Tới trận chiến giết Nam Minh Thần Vương thì càng là một đao chấn động thế gian, là vô lượng thần thông do lĩnh ngộ trận chiến bao vây tà đế đem lại mà biến thành. Thời gian qua, tuy Trung Nhạc hiếm khi ra tay, có phần trầm ổn hơn, cũng rất ít khi tu luyện, thế nhưng lúc này khi thấy hắn bạo phát thì khủng bố như thiên địa sơ khai, vũ trụ bành trướng. Long Thị Đế bị khí thế đấy xung kích, đạo tâm vốn dĩ không thể lay động đột nhiên xuất hiện sơ hở. Uỳnh uỳnh, con thuyền cổ nghìn cánh đâm thẳng vào ngực Long Thị Đế, húc bay vị lão Long Đế này đi. Bên trên mũi thuyền, Trung Nhạc bước ra tung trưởng nhằm vào ngực của Long Thị Đế. Ầm một tiếng, chấn động từ bàn tay hắn chuyển tới, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Tiên Thiên Thái Cực xoay tròn bay ra, Thái Cực Đồ chấn động, âm dương tứ tượng bay ra, tứ tượng chấn động, tách làm lục thập tứ quái, rồi lại hợp thành tám tòa đại trận Tiên Thiên Bắt Quái. Tiên Thiên Bắt Quái, Tiên Thiên Tứ Tượng, Tiên Thiên Thái Cực, mỗi một cái một trường ấn bay ra. Thái Cực là thần ma nhị ấn, tứ tượng là tứ tượng bát ấn, bát quái là lục thập tứ ấn, đánh lên mi tâm, thái dương, yết hầu, ngực, hai vú, đan điền và khí hải của Long Thị Đế. Long Thị Đế gầm lên phẫn nộ, thân hình uốn éo, nhục thân phình to, cơ thịt to lên trong nháy mắt đã biến thành một con cự long lông trắng, tiếng long ngâm vang vọng. Hắn bị một loạt công kích của Trung Nhạc đánh cho vẻ nguyên hình, phải hiện ra chân thân. Trường của Trung Nhạc khi đánh lên người hắn đột nhiên lại chấn động, mỗi trường ấn lại là Tiên Thiên Thái Cực, Tiên Thiên Tứ Tượng, Tiên Thiên Bắt Quái bay ra. Mỗi một tòa trận pháp có trường ấn tương ứng bay ra, tổng cộng có 5.476 trường. Đây là 5.476 loại ấn pháp. Ấn pháp là chấn động, phân tách tiếp, lần này có đến hàng nghìn vạn ấn pháp. Rồi toàn bộ ấn pháp là chấn động lần thứ tư, lần này có tới hàng tỷ ấn pháp. Đến lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, trường ấn còn nhiều hơn cả tinh xa ở Ngân Hà. Tất cả trong nháy mắt đã in lên đầu đằng văn đại đạo của Long Thị Đế. Long Thị Đế nghe thấy tiếng đại đạo đang đánh tan vỡ đạo của hắn, không phải là tiên thiên đại đạo chân chính, mà là tiên thiên đại đạo được tạo thành từ đầu đằng văn. Tuy là đế cấp, nhưng dù sao cũng được tạo thành từ vô số đằng văn nhỏ bé. Với người khác, đế cấp đại đạo của hắn là không thể công kích. Nhưng với Trung Nhạc, người nắm trong tay Tam Mục Thiên Đồng, thì đạo của hắn có thể phân giải thành đồ đằng văn nhỏ hơn nữa. Công kích của Trung Nhạc dùng tới không gian thất đạo luân hồi, tiên thiên bắt quái, đại thần thông bên ngoài đạo, phá vỡ mọi đồ đằng văn lý, tạo thành đạo của Long Thị Đế. Công kích này cũng là chạm đạo, nhưng chém vào đạo hạnh của hắn khiến hắn rớt xuống khỏi đế cảnh. Hàng loạt công kích của Trung Nhạc thực sự là đáng kinh ngạc, chém rớt cảnh giới đế cảnh của một vị lão niên Long Đế, chém rớt tâm cảnh của hắn, cho dù cùng là đế cấp cũng không dám nói mình có thể. Thế nhưng Trung Nhạc đã làm được điều này. Công pháp của hắn vốn có sở trường là suy diễn, thần thông cũng nổi danh với chẩm đạo. Thế nào gọi là chẩm đạo đây? Chẩm đạo chia thành hai loại: chém đứt đại đạo và hủy diệt đạo của đối phương. Chém đứt đạo chỉ cần chém đứt đại đạo của đối phương, phá giải thần thông của đối phương. Còn hủy diệt đạo thì phải tiêu diệt hoàn toàn đại đạo của đối phương. Cả hai đều còn phải có năng lực suy diễn cực lớn, và hủy diệt đạo thì gấp hàng chục, hàng trăm lần chém đứt đạo. Thần thông của đối thủ là sự hiển hóa của đạo, còn đạo được cấu thành từ đồ đằng văn. Chẩm đạo cần phải nhìn thấu mọi sự biến hóa đồ đằng ẩn chứa trong đại đạo của đối phương, hiểu đại đạo của hắn, trong nháy mắt suy đoán được đạo lý trong đại đạo của đối phương, nhìn rõ cấu tạo đại đạo, chủng loại, xếp hạng, cách tổ hợp hàng tỷ tỷ đồ đằng văn của đối phương. Mà hàng tỷ tỷ đồ đằng văn này cần phải đánh tan trong nháy mắt, khiến đại đạo của đối phương luyện thành tiêu biến, như vậy mới chém dứt được đế cảnh. Một chiêu công kích trong nháy mắt vừa rồi của Trung Nhạc nhìn có vẻ như một chiêu, thế nhưng thực sự là vô số công kích đủ mọi phương diện của đối phương. Trước tiên là dùng khí thế làm lung lay sự tự tin, tín niệm của Long Thị Đế, dùng khí thế áp đảo đối phương, rồi dùng tốc độ của con thuyền cổ húc mạnh Long Thị Đế, phá vỡ khí huyết của hắn. Tốc độ của con thuyền cổ đủ để khiến cho Long Thị Đế không kịp đề phòng. Long Thị Đế thân hình không vững, khí huyết lung lay, đó là cơ hội hiếm có với Trung Nhạc, một chiêu phá nhục thân đối phương. Tu vi của Trung Nhạc vẫn không thâm hậu bằng Long Thị Đế, vì thế phá nhục thân đối phương cần phải dùng rất nhiều tầng công kích. Trong một chiêu vừa rồi, Trung Nhạc tấn công tất cả 74 đạo thần thông, 74 ấn. Chiêu đó phá nhục thân của Long Thị Đế, đánh hắn về nguyên hình, chính là bước đệm cho chảm đạo thần thông. Sau khi Long Thị Đế bị phá nhục thân, Trung Nhạc cho thất đạo luân hồi chuyển động, công kích tăng lên cấp số nhân. Khi lần luân hồi thứ 2 khởi động, số lượng công kích đã là 74 lần của 74. Lần thứ 3 là 5.476 lần của 5.476 lần. Lần thứ 4 công kích là nghìn vạn công kích. Lần thứ 5, thứ 6 cứ thế tăng dần. Lần thứ 7 thì đã là vô số công kích. Số công kích này đánh lên người Long Thị Đế, xâm nhập vào đại đạo của hắn, phá hủy đại đạo dễ như trở bàn tay. Khí tức, khí thế, khí huyết, tu vi pháp lực của Long Thị Đế tụt giảm nhanh chóng. Chiêu vừa rồi của Trung Nhạc thực sự là quá ác, trực tiếp chém hắn rớt khỏi đế cảnh. Cảnh giới hiện giờ của hắn rơi xuống đế quân, trong lòng không khỏi hoảng hốt và bất an. Đây là lần đầu tiên hắn hốt hoảng như vậy. Nhìn Trung Nhạc đang chắp tay sau lưng từ từ tiến lại mà tâm thần đại loạn, bảy quầng sáng sau đầu Trung Nhạc đang từ từ giảm tốc độ, xoay chuyển chậm dần. Long Thị Đế vội vàng cảm ứng đại đạo, cảnh giới của hắn tuy bị tụt nhưng tâm cảnh vẫn còn. Trung Nhạc chỉ tạm thời đánh hắn xuống cảnh giới đế quân, chỉ cần tâm cảnh của hắn vẫn còn thì hắn có thể hàng phục thiên địa đại đạo, một khắc sau là có thể hồi phục được cảnh giới. Chỉ cần hồi phục về đế cảnh thì hắn không phải sợ Trung Nhạc. Trung Nhạc chẳng qua là dùng khí thế làm lay động khí thế của hắn, dùng lời nói hạ thấp sự tự tin của hắn, dùng con thuyền cổ phá khí huyết của hắn. Chỉ cần lần này hắn phòng bị kỹ hơn, đứng vững hơn, không cho Trung Nhạc bất cứ cơ hội nào thì chiến lực của hắn vẫn hơn xa Trung Nhạc rất nhiều. Thế nhưng khi hắn dùng tới đạo tâm thì càng thêm hoảng loạn. Hắn không cảm ứng được thiên địa đại đạo, không thể dẫn thiên địa đại đạo. Đây là điều hắn không thể ngờ tới. Không hiểu tại sao ngươi không trở lại đế cảnh được phải không? Trung Nhạc đi tới trước mặt hắn, lạnh nhạt nói: Ta chém cảnh giới của ngươi xuống đế quân, không chỉ chém tu vi của ngươi mà chém cả đạo tâm của ngươi kìa. Giờ ngươi đã không còn tâm cảnh đế cấp nữa rồi, không thể trở lại đế cảnh được nữa rồi. Long Thị Đế giọng nói khàn đặc: Ngươi chém rất tâm cảnh của ta, làm sao chém được? Long Tà Đế, Thiên Bảo Đế cũng chấn kinh. Chém cảnh giới có khả năng, thế nhưng chém tâm cảnh thì tương đương với chém một đao lên đạo tâm, phá tan đạo tâm của đối phương, việc này thì khó. Ngươi có thể hủy diệt nhục thân của ta, nhưng không thể hủy diệt tinh thần của ta. Thế nhưng Trung Nhạc đã phá hủy tinh thần của một vị đế, đánh rất tâm cảnh của hắn, đúng là thần kỳ. Tinh thần khó hủy diệt thân nhục thân rất nhiều. Đột nhiên Thiên Bảo Đế khẽ lên tiếng: Bất diệt thần thức kinh có thể làm được điều này. Chư đế nghe vậy trong lòng căng thẳng: Bất diệt thần thức của phục khí ký tiết đế sao? Trác Long cũng chấn kinh: Chẳng trách nào, chẳng trách nào. Ký tiết đế thời đại địa kỷ không có công tích to lớn như Phục Mân hay là Bảo Hy Đế, không được tiêu xá như Hạo Dịch Đế, Độc Bộ Cổ Kim. Hắn không phải thiên đế mạnh nhất, cũng không phải thiên đế có hào quang sáng chói nhất, nhưng hắn để lại bất diệt thần thức, tinh thần bất diệt. Hắn tu luyện tinh thần tới cực hạn, chấn kinh cổ kim. Vừa rồi khi Trung Nhạc chém cảnh giới của Long Thị Đế, có lẽ cũng dùng là bất diệt thần thức công kích đạo tâm của hắn. Chảm đạo là công kích hữu hình, bất diệt thần thức là công kích vô hình, đập tan tinh thần của Long Thị Đế, khiến đạo tâm của hắn tụt giảm. Trong số bọn họ cũng có người có thể đối phó với Long Thị Đế, kích sát hắn, nhưng thực lực Long Thị Đế rất cường đại, họ chỉ có thể dựa vào chiến thuật du kích, tránh né công kích điên cuồng của Long Thị Đế rồi mới có khả năng giết hắn. Vì Long Thị Đế đã già, hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài, nên kéo dài trận chiến là có thể đánh bại được hắn. Nhưng Trung Nhạc ngay từ đầu đã dùng công kích mãnh liệt, đánh rất cảnh giới và tâm cảnh của Long Thị Đế. Đổi lại là bất kỳ ai trong số họ thì cũng không thể làm được điều này. Thiên Bảo Đế cười lên tiếng: Long Thị Đạo Huynh đã bại, chịu thế hạ phong, thiên tử tướng không cần phải hạ sát thủ, mọi người nên giữ hỏa khí đi. Long Tà Đế hiểu ý, cũng cười nói: Thiên thừa tướng đã chứng minh được bản lĩnh của mình, Long Thị Đạo Huynh lỗ mãng rồi, đúng là lỗ mãng rồi, còn không mau bày tiệc rượu tẩy trần cho thừa tướng đi. Phải, đây là việc tốt kìa. Long Phượng cũng cười khanh khách nói: Đúng là không đánh thì không quen biết mà, giang sơn đời nào cũng có thiên tài, che già măng mọc, Long Thị Đạo Huynh già rồi, phải chấp nhận thôi đi. Thừa tướng từ xa tới, huynh lại cứ giao ai với hắn như vậy, nào giờ biết sai chưa, còn không mau bày tiệc tạ tội đi. Long Thị Đế trong lòng có chút hy vọng, cười ha ha: Thiên thừa tướng đúng là bất phàm, lão phu già rồi, được rồi, lão phu nhận sai, bày rượu tạ tội. Nói rồi hắn quay lại dặn dò người dưới: Các người còn không mau bày tiệc rượu, còn để ta đích thân đi làm hay sao? Trung Nhạc hắng giọng: Long Thị huynh dừng bước lại. Long Thị Đế cứng người dừng chân, quay lại vẻ mặt có chút biến dạng, giọng khàn khàn nói: Thiên thừa tướng, người chắc biết uy năng của vị đứng sau lưng ta phải không? Ngươi không thể chống lại được đâu. Trung Nhạc gật đầu cười: Ta biết, ngươi không cần phải sợ ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mình thua ở đâu thôi. Long Thị Đế yên tâm cười nói: Xin được rửa tai lắng nghe. Ngươi đã nhiều năm chưa động thủ. Trung Nhạc nghiêm túc lên tiếng: Không chỉ ngươi, các vị cũng vậy. các vị sau khi thành đế thì giao ai ở loại tinh trạch hưởng phúc vài vạn năm. Đạo tâm các vị đã bị mục dưỡng rồi, thần thông công pháp của các vị cũng lạc hậu so với thời đại. Tuy các vị có thanh danh là đế, tuy là cảnh giới của đế, thế nhưng trong mắt ta chẳng qua chỉ là đang đợi ta tới chặt đầu mà thôi. Bọn họ sắc mặt đại biến, Trung Nhạc đột nhiên cười lớn. Chư vị đạo huynh, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Tiểu đệ chỉ là nói đùa, một câu nói đùa thôi. Long Thị Đế thở phào, liền cười. Câu đùa của lão đệ thật là... Trung Nhạc vung đao chém, đầu của Long Thị Đế rơi xuống, nguyên thần bị chém, còn chưa nói hết câu. Vừa rồi, ta nói tiễn ngươi lên đường, thì không phải đùa. Nụ cười trên gương mặt của Trung Nhạc biến mất, từ từ thu đao lại, qua lại nhìn Thiên Bảo Đế, Sở Ma Đế, mấy người họ, thấy nét mặt họ cứng đờ, mỉm cười vỗ tay. Rượu đâu, chư vị lão ca ca, tiệc rượu tiệc trần của ta đâu rồi, còn không mau bày ra đi. Chư đế nhìn nhau, rồi cùng nhìn Thiên Bảo Đế. Thiên Bảo Đế hắng giọng, từ tốn nói. Thừa tướng đúng là hỉ nộ vô thường, nhưng việc đã tới mức này, chúng ta là địa chủ, đương nhiên phải tẩy trần cho thừa tướng rồi. Người đâu, bày tiệc rượu. Lập tức có Long Thần sực tỉnh, vội vàng đi bày rượu, trong đầu một mảng hỗn loạn. Trung Nhạc cười ha ha, kéo tay Long Tà Đế đi về thánh điện. Hắn cười nói, tiểu đệ lần này lần đầu gặp chư vị lão ca ca, đúng là vừa gặp mà như đã quen từ lâu rồi, ngưỡng mộ kính phục mà. Long Tà đạo huynh, sao huynh không cười vậy? Long Tà Đế toàn thân căng thẳng, miễn cưỡng nở nụ cười, bị hắn kéo cánh tay giống như một con mãnh thú hung tàn ngoạn trong mồm vậy, cười được đúng là khiến người ta tâm phục. Các cô nương, Trung Nhạc vẫy tay với các nữ tử trên thuyền, hắn cười nói, ta cùng mấy vị lão ca ca uống rượu, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Khâu Cấm Nhi vội vàng hỏi, là làm việc gì? Trung Nhạc thản nhiên, tiêu diệt bộ tộc của Long Thị đạo huynh, diệt có phải diệt tận gốc kìa, không được để lại hậu hóa. Chư vị lão ca ca sao lại không cười vậy? Vậy mới đúng chứ, chúng ta đi uống rượu nào, hôm nay không nói chính sự, chỉ nói phong nguyệt thế nào. Đúng rồi, chắc Long sư huynh, những cô nương kia của ta không biết ai là bộ tộc của Long Thị đạo huynh, chắc Long huynh chỉ giúp đi. Chắc Long mắt sáng lên lập tức rời đi. Trên bàn tiệc, Trung Nhạc liên tục kính rượu bọn Thiên Bảo Đế, Long Nha Đế, giống như hắn mới là chủ nhân ở đây, còn bọn họ là khách vậy. Khí thế đã bị hắn đàn áp, mãi tới khi Chắc Long dẫn 3000 hoa tư huyết tẩy sạch sẽ bộ tộc của Long Thị, Trung Nhạc mới để cho chư đế rời đi. Hắn ngồi đó giống như một vị đại ma vương vậy. Mộng Thiên Đế rời khỏi Lôi Trạch Thánh Điện, nói nhỏ, chư đế khẽ gật đầu. Đúng là Trung Nhạc tạo cho họ cảm giác đấy. Đại ma vương tà ác, hung hãn đa đoan, gian xảo, đợi họ lộ sơ hở là lập tức trở mặt nốt chừng họ. Trung Nhạc lần này tới Lôi Trạch Thị, thủ đoạn nhanh như chớp, khiến người ta không kịp trở tay, căn bản là không kịp phòng bị. Mọi sự hỉ nộ của phục khí này đều khiến cho chư đế có cảm giác dùng mình mà dựng tóc gáy. Chư đế trở lại lãnh địa của mình, thế lực của Long Thị Đế đã bị huyết tẩy sạch sẽ, không biết bao nhiêu Lôi Trạch thần tộc đã bị giết, xác chất đầy từng quả tinh cầu, hàng trăm triệu cái đầu rơi xuống. Trong lòng họ không tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo buồn. Mấy vạn năm nay, Long Thị Đế và thế lực của hắn thao túng luân hồi của Lôi Trạch thánh địa, sinh sôi không biết bao nhiêu Lôi Trạch thần tộc, đúng là hưng vượng, có thể nói là thế lực lớn mạnh nhất Lôi Trạch thánh địa. Tuy hắn tới từ Táng Khu, nhưng kẻ đứng sau hắn đúng là đáng sợ, cho dù là thiên cũng buộc phải lễ kính ba phần. Nguyên Nha Tà Đế bọn họ cũng không dám động vào kẻ đấy. Thiên Bảo Đế tuy mạnh nhất trong chư đế, thế nhưng hứng thú về sinh sôi chủng tộc lại không nhiều, vì thế thế lực của Long Thị Đế thịnh vượng hơn các vị khác là đương nhiên. Chỉ là lần này đã bị Trung Nhạc hủy diệt hoàn toàn. 3000 hoa tư mà Trung Nhạc đem tới đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của hoa tư thần tộc. Trải qua cuộc đại thanh tẩy nội bộ hoa tư thị dưới sự dẫn dắt của thần hậu nương nương, bản lĩnh của họ không hề tầm thường. Nhưng chỉ dựa vào 3000 hoa tư thì vẫn không thể trừ tận gốc thế lực của Long Thị Đế được. Dù sao Long Thị Đế cũng là đại đế mang huyết mạch của Lôi Trạch, hắn đã sinh ra một đế tộc rất to lớn. Nói thực, 8 vị phó tộc trưởng Lôi Trạch, chủng tộc họ sinh ra có lẽ tương đương với bát đại đế tộc. 3000 hoa tư không tiêu diệt được một đế tộc. Người thực sự huyết tẩy chủng tộc Long Thị Đế là Chắc Long Đế. Chắc Long dẫn theo Lôi Trạch Thần Long và một vài lão quái vật của bộ tộc hắn hạ sát thủ, chém chết vô số, bộ lạc vài thế lực của Long Thị Đế trên dưới không một ai chạy thoát được. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, đây chính là phong tục của Lôi Trạch Thị. Long Thị Đế đàn áp Lôi Trạch Thị lâu như vậy, Chắc Long nổi cơn thịnh nộ, đúng là máu chảy thành sông. Dù là khí thế, tâm cơ, thủ đoạn, thần thông hay là biến số, chúng ta đều thua hoàn toàn rồi, không phải là đối thủ của Phục Hy Dương Nhiệt kia. Sở Ma Đế cảm khái lên tiếng, chúng ta đấu không lại hắn, mà ngược lại có thể bị hắn tiêu diệt lần lượt từng người. Lôi Trạch Thị có lẽ không phải nơi chúng ta có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý được nữa rồi. Thiên Bảo Đế cảm thán, chẳng trách mà có thể chia thiên hạ ở vũ trụ cổ như vậy. Họ biết rõ Trung Nhạc lần này tới Lôi Trạch Thị chắc chắn không phải du sơn ngoạn thủy uống rượu mua vui, mục đích của hắn chắc chắn là nhằm tiêu diệt ngoại địch bên trong Lôi Trạch Thị. Ai là ngoại địch đây? Bọn họ chính là ngoại địch. Trừ bỏ Long Thị Đế và thế lực của hắn chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là loại bỏ bọn họ. Chỉ là Thiên không muốn động thủ trừ bỏ Trung Nhạc, Đại Tư Mệnh cũng không muốn động thủ, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng Trung Nhạc thì chắc chắn muốn trừ bỏ bọn họ. Cho dù là Long Nha Đế thuộc Nguyên Nha, Long Phượng Đế thuộc Phượng Thiên Nguyên Quân, Trung Nhạc chắc chắn cũng muốn từ bỏ. Cho dù Nguyên Nha và Phượng Thiên đã rơi vào tay của Đại Tư Mệnh, với tâm thái của kiêu hùng đấy, chắc chắn hắn sẽ không cho phép người ngoài nhúng tay vào thế lực của hắn. Để ta sẽ lập tức hỏi Thiên có muốn ở lại Lôi Trạch hay không. Chúng ta ở lại đây một ngày sẽ nguy hiểm thêm một ngày, hãy sớm quyết đoán tránh gặp bất trắc đi. Thiên Bảo Đế đột nhiên lên tiếng, Thiên Thừa Tướng hỉ nộ vô thường, không biết sẽ giết các ngươi lúc nào, chắc chư vị cũng nên hỏi bên đó xem sao. Long Nha Long Phượng bọn họ lặng lẽ gật đầu rồi liên hệ với người đứng sau. Sở Ma Đế và Mộng Thiên Đế cũng liên lạc với Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế, thỉnh giáo hai vị thần vương xem nên làm như thế nào. Bên trong thánh địa, Trác Long Đế sải bước vào trong, hắn cười ha hả, không bận tâm vết máu ở trên người, ôm chặt Trung Nhạc, đúng là không gì vui bằng. Trung Nhạc bị máu trên người hắn dính đầy, lắc lắc đầu cười. Biểu huynh lại hơi đắc ý quá rồi. Không sao, 8 vạn năm ở mức nhẫn nhịn, một ngày được sảng khoái như vậy, đương nhiên là vô cùng sung sướng rồi, hơn cả thành đế kìa. Trác Long cười nói, nếu biểu đệ không có thủ đoạn nhanh như chớp như vậy thì ta không biết phải nhẫn nhịn bao lâu nữa đấy. Hôm nay giết Long Thị, hôm khác giết Thiên Báo, Long Tà sẽ thanh tẩy hết đám chứng khí đó đi. Trung Nhạc cười nói, biểu huynh, huynh không kịp rồi. Lần này sau khi tẩy trần cho ta, họ sẽ lập tức rời khỏi Lôi Trạch thánh địa này, huynh không giết được họ nữa đâu. Giờ huynh ra ngoài mà xem, có lẽ họ đã thu thập dọn xong hành lý rồi, đang chuẩn bị rời đi rồi. Trác Long nghe vậy khựng người, vội vã ra khỏi thánh điện bay đi. Một lúc sau, hắn tới Lôi Trạch thánh địa mà Thiên Bảo Đế chiếm cứ, thấy Vô Phàn cỗ long thuyền bay ra khỏi thành. Trác Long Đế lại tới lãnh địa của Long Tà Đế, thấy Long Tà Đế dẫn cả tộc già trẻ liền rời đi. Đến khi tới lãnh địa của bọn Long Phượng Long Nha thì vô số La Nha Long, Phượng Long đeo hành nang đang vỗ cánh bay đi, giống như những đám mây đen phủ đầy bầu trời vậy. Ma Long Thần Long cũng bỏ đi, để lại các tòa thành thần điện trống rỗng. Trác Long Đế đầu trống rỗng vì sự kinh hỉ lớn lao khiến cho gần như choáng váng. Một lúc sau mới trở lại thánh điện, đi qua đi lại mừng quá mà bật khóc rồi lại cười. Cuối cùng cũng có ngày này, Lôi Trạch Thị ta lại là Lôi Trạch Thị rồi. Hắn không kìm được mà rơi nước mắt. Trước đó huyết tẩy Long Thị Đế là sự thống khoái, còn giờ là vui mừng điên cuồng. Trung Nhạc cười, biểu huynh đừng quá vui mừng hay quá đau buồn làm gì, đều rất ảnh hưởng đến đạo tâm. Thiên Bảo Đế, Long Tà Đế bọn họ lần này rời đi cũng tốt thôi, sau này đối đầu huynh giết chúng, diệt tộc của chúng, báo thù rửa hận. Trác Long Đế do dự, lắc lắc đầu cười nói, chúng đã bỏ đi rồi, không cần đuổi cùng giết tận như vậy. Trung Nhạc lạnh lùng lên tiếng, lấy ơn báo oán, vậy lấy gì báo ơn đây? Trác Long Đế biết mình bị ngược đãi quá lâu, đã có phần yếu đuối, hắn nghiêm túc nói, biểu đệ nói phải, dùng ơn báo oán, không có gì báo ơn cả. Kẻ thù tới vì mục đích tiêu diệt chủng tộc ta, xâm phạm huyết mạch của ta, phá hỏng huyết thống truyền thừa của ta, muốn ta vong tộc diệt chúng, phải đuổi tận giết tuyệt thì mới báo thù được, mới trả ơn được. Hai người cùng cười ha hả. Biểu huynh, bản bộ Lôi Trạch Thị còn có bao nhiêu Lôi Trạch chân chính vậy? Trung Nhạc cùng hắn ngắm nhìn thánh địa được tạo thành từ Lôi Trạch đại đạo. Trung Nhạc nhìn thấy rất nhiều tinh cầu, còn có các tòa chư thiên cũng coi như hưng vượng. Hắn bất giác hỏi, Trác Long Đế nói, còn có hơn 600 vạn, 33 vạn quân, còn có một vị lão Long Đế trấn thủ ở nơi sâu nhất thánh địa. Trung Nhạc giật mình, chỉ riêng thế lực bản bộ Lôi Trạch Thị chắc đã hơn cả đế tộc bình thường rồi. Hoa Tư Thị chỉ còn 100 vạn tộc nhân, tại sao Lôi Trạch Thị lại còn nhiều như vậy vậy? Trung Nhạc định thần lại, thấy khó tin nói, Lôi Trạch thị cảnh ngộ còn thảm hơn cả Hoa Tư thị, tại sao lại giữ được nhiều tộc nhân như vậy? Biểu huynh xin hãy chỉ giáo cho. Trác Long Đế đắc ý: Hoa Tư thị sợ ngoại tộc xâm nhập huyết mạch nên không dám thành thân, không dám thông hôn với các ngoại tộc, vì thế dần dần suy yếu đi. Tuy thế lực bị ngoại tộc xâm nhập ít, thế nhưng nhân đình cũng ít theo. Còn Lôi Trạch thị ta thì khác kìa. Lôi Trạch tộc nhân ta dù là chủng tộc nào cũng dám thông hôn, đều lấy vợ gà chồng, đều dám sinh đẻ cả. Trung Nhạc chố mắt, hắn nhớ lại Ngô Long có huyết mạch côn tộc, còn cả Long Thị Đế mang huyết mạch si tỷ thi tộc, thi thân thành đế, sao có thể có huyết mạch Lôi Trạch được? Trác Long Đế càng thêm đắc ý: Không muốn bị giết thì chỉ có sinh nhiều, sinh thật nhiều vào. Ví dụ như ta đây, ngươi chỉ biết ta có 9 con trai, thế nhưng không biết 9 đứa nó là người giỏi nhất thôi. Những đứa khác không nổi trội gì, cho nên không nói cho ngươi biết. Chỉ nhi nữ của ta thôi cũng có hàng vạn rồi. Trung Nhạc bỗng nhớ tới Bệ Ngạn, Phổ Lao bọn họ dường như chủng tộc của mẫu thân họ khác nhau. Ví dụ như mẫu thân của Bệ Ngạn là Bạch Hổ Vương tộc, mẫu tộc của Bì Xì có lẽ là Thần Quy, mẫu tộc của Si Vẫn có lẽ là Côn Bằng, còn mẫu tộc của Phổ Lao có lẽ là Hống. Hey, biểu huynh đúng là bác ái mà. Trung Nhạc cảm thán nói: Lần này ta tới cũng là muốn mượn binh lực của huynh, muốn hỏi biểu huynh xem có thể cho ta mượn một đội quân tinh nhuệ của Lôi Trạch thị hay không. Biểu huynh, thần hậu nương nương cho ta 3,000 hoa tư, huynh cũng thấy thực lực của họ đấy. Ta cho ngươi 10,000 Lôi Trạch. Trác Long cười ha hả: Ta hào phóng hơn nàng ta chứ, ngươi yên tâm, ta sẽ lựa chọn dũng sĩ mạnh nhất Lôi Trạch thị cho ngươi. Trung Nhạc mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn nói: À, cấn thân của đại nhân ở đâu rồi? Đại nhân là cách gọi tôn kính của Phục Kỳ thị và Yểm Tư thị vốn Lôi Trạch thần vương và Hoa Tư nguyên quân. Cách gọi này tiếp nối tới nhân tộc. Trung Nhạc hỏi tới cấn thân của Lôi Trạch thần vương, thế nhưng không dễ trực tiếp gọi danh húy nên gọi là đại nhân. Trác Long vẻ mặt lo lắng nói: Vị lão Long Đế nhà ta vẫn mãi trấn thủ ở nơi sâu nhất trong thánh địa là vì lý do này. Biểu đệ không phải người ngoài, nào đi theo ta. Trung Nhạc theo hắn tiến về phía trước. Xung quanh là núi non, cây cối, lá rơi, hoa bay, thú chạy, chim bay biến ra từ Lôi Đình đại đạo. Lôi Đình đại đạo càng ngày càng cao thâm, càng kinh người. Phía sau là đại đạo chứa Hoang Lôi, phía sau nữa chính là đại đạo chứa Hỗn Độn Thần Đình. Tới cuối cùng, Trung Nhạc thấy một vùng Hỗn Độn Lôi Hải. Chỉ có ở đây mới có cảnh tượng khủng khiếp như Hỗn Độn Lôi Hải. Cả Hỗn Độn Lôi Hải đang không ngừng xoay chuyển, chốc chốc lại lóe sáng. Lôi đỉnh lấp loáng, mỗi tia sáng đều phản chiếu hư ảnh của một vị thần long đáng sợ, trang nghiêm. Mỗi lần chấn động là thấy không gian sinh ra rồi hủy diệt trong Hỗn Độn Lôi Hải, giống như đang tạo vật và hủy diệt vậy. Đây có lẽ là nơi Lôi Trạch và Thủy Long sinh ra, đại đạo đậm đặc tới cực điểm. Trác Long tới phía trên Hỗn Độn Lôi Hải, đưa tay hất một cái, Lôi Hải tách ra một đường thông đạo dẫn Trung Nhạc xuống biển. Họ cứ đi thẳng xuống dưới, Hỗn Độn Lôi Đình xung quanh kinh hồn động phách, cho dù là Trung Nhạc cũng thấy sợ hãi. Cuối cùng họ vào nơi sâu nhất của Lôi Hải. Đại nhân ở đây. Trác Long Đế khẽ nói. Trung Nhạc ngẩng lên, tâm thần chấn động, thấy một vị thần long khổng lồ đang nằm, râu rồng bay phấp phới, có một loại khí tức khổng hoang cuồng dã, thế nhưng không rõ sống chết thế nào. Tiếng trống vọng tới, dường như vọng ra từ trong cơ thể thần long. Trung Nhạc nhìn thì thấy nơi tim của thần long có một cái trống nhỏ đang đập, rồi tiếng trống lặng đi. Là chư thiên vô đạo sao? Trung Nhạc khựng người, đây là chư thiên vô đạo, giống như chức mộ cổ chấn áp đại tư mệnh ở trạng thái tử vong, cũng chấn áp cấn thân của Lôi Trạch ở trạng thái tử vong, khiến cho hắn không sống dậy được. Cuối cùng giờ hắn cũng biết tại sao vị thiếu niên Lôi Trạch ở cổ Lôi Trạch giới học được chư thiên vô đạo, bị chiếc mộ cổ chấn áp lâu như vậy, không ngừng hứng chịu xung kích của mộ cổ. Lôi Trạch cũng lĩnh ngộ được một phần chư thiên vô đạo. Lạ thật, chiếc trống này đã rất lâu không chấn động, tại sao hôm nay lại vang lên vậy? Đột nhiên một giọng nói già lua vang lên. Lúc này Trung Nhạc mới chú ý tới trên trống có một con rồng nhỏ quấn quanh. Con rồng đó nhỏ tới mức đáng thương, giống như chỉ là một con thạch sùng bò trên trống vậy. Vị lão long đế đó... Trung Nhạc có chút chóng mặt, hắn vốn tưởng vị lão long đế đó phải to lớn vĩ đại, ai ngờ lại nhỏ đến như vậy. Nhưng rồng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ẩn, có thể hiện. Vị lão long đế này đương nhiên sẽ không nhỏ như thế kia. Quả nhiên con rồng nhỏ bay lên ra khỏi cơ thể của Lôi Trạch, thân hình càng ngày càng lớn, biến thành lão giả đầu rồng thân người đứng trước mặt hai người. Là hậu duệ của Lôi Trạch và Hoa Tư thị, đại toại Yểm Tư thị giống với Lôi Trạch hơn một chút, cùng là đầu rồng thân người, còn Phục Huy thị thì giống với Hoa Tư thị hơn, đầu người thân rắn. Vì lão già này nhìn Trung Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế gian vẫn còn Phục Khí sao? Vị đây là tộc trưởng hiện nay của Phục Khí Thí Trung Sơn Thị Trung Nhạc. Chắc Đế cười giới thiệu. Ứng Loan, người ở đây quá lâu rồi, không nên biết chuyện này. À biểu đệ, đây là Ứng Loan đế. Bái kiến Ứng Loan biểu huynh. Trung Nhạc thi lễ, Ứng Loan đế vội vàng đáp lễ. Ta còn tưởng Phục Khí Thị đã bị tuyệt diệt, không ngờ vẫn còn biểu đệ tại thế như vậy. Biểu đệ đầy khí chất phong độ, thân tu vi này đến ta cũng phải chấn kinh, đúng là hiếm có mà. Mộ cố đã mấy vạn năm không chấn động, tại sao lần này lại đột nhiên phát ra tiếng như vậy chứ? À, chắc là vì thứ ta đang mang theo đấy. Trung Nhạc trầm ngâm một chút, lấy ra vài thứ vỡ nát. Những thứ đấy vừa được lấy ra thì chiếc trống nơi tim của Cẩn Thân Lôi Trạch lại chấn động. Trác Long đế và Ứng Loan đế sắc mặt đại biến, thấy mấy món Trung Nhạc vừa lấy ra chính là chiếc trống vỡ. Chiếc trống mộ cổ vỡ này chứa uy năng đáng sợ hơn, khủng bố hơn, thậm chí hơn cả chiếc trống chấn áp trong cơ thể Cẩn Thân Lôi Trạch. Chỉ là uy năng của những mảnh vỡ thôi đã hơn hẳn chiếc trống kia rồi. Đạo thần chi bảo sao? Hai vị đế ra đầu tê dại, những mảnh vỡ này đang khẽ rung lên, dường như cũng cảm ứng được chiếc trống kia. Hơn nữa, giữa các mảnh vỡ còn có lực hút, cho dù Trung Nhạc dùng pháp lực chấn áp, thế nhưng cũng khó. Mấy mảnh vỡ đấy dường như sắp ghép lại với nhau. Mảnh vỡ của chiếc trống này chính là chiếc trống truy sát Đại Tư Mệnh, bị Đại Tư Mệnh đánh vỡ khi ở Khởi Nguyên Chi Địa. Trung Nhạc lấy đi những mảnh vỡ kia. Chiếc trống này rơi xuống từ đạo giới khi Đại Tư Mệnh cướp đoạt sinh mệnh của thụ, không ngừng chấn động, khiến cho Đại Tư Mệnh phải tháo chạy. Đó là bảo vật cấp đạo thần, thân trống được tạo thành từ đạo thuần túy. Sau khi bị vỡ, Trung Nhạc nhặt lấy những mảnh vỡ đó đưa tới tổ đình, cùng Phong Núi Trung nghiên cứu rất nhiều năm, thế nhưng cũng không thể phục hồi nó được. Không ngờ giờ lấy ra thì món đạo thần chi bảo này lại có dấu hiệu phục nguyên. Trác Long đế và Ứng Loan đế vội ra tay, hai vị đại đế hợp lực cuối cùng cũng chấn áp được những mảnh vỡ, không cho chúng ghép lại với nhau. Ba người nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ hãi. Nếu món đạo thần chi bảo này phục nguyên, lạc ấn trong chiếc trống chấn áp lôi tổ dựa vào, khẽ chấn động một cái thôi, chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn thây đâu. Trác Long đế dùng mình, lạc ấn đạo thần trong những mảnh vỡ này đã bị Đại Tư Mệnh xóa đi, nhưng chiếc trống trong Cẩn Thân của Lôi Trạch thì vẫn còn. Nếu như lạc ấn của nó vào trong những mảnh vỡ này, đạo thần chi bảo phục nguyên thì đó chính là đại họa. Chiếc trống trong Cẩn Thân Lôi Trạch là một món đế binh, uy lực và uy năng đều thua kém những mảnh vỡ trong tay Trung Nhạc rất nhiều. Uy năng của đạo thần chi bảo có thể chống lại Đại Tư Mệnh rất gần với đạo thần. Nó mà phục nguyên thì ai có thể chống cự được đây? Đúng lúc này, chiếc trống nơi tim của Lôi Trạch lại tự rung lên. Tiếng trống vang lên, ba người đều hự lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Cảm thấy mọi đại đạo trong cơ thể mình đều bị chấn áp, nhục thân mềm nhũn, nguyên thần vô lực, khó lòng chấn áp được những mảnh vỡ kia. Cho dù Trung Nhạc đã thâm ngộ sự ảo diệu của mộ cổ, lĩnh ngộ một phần chư thiên vô đạo, nhưng cũng bị chấn đến, không thể dùng một thân tu vi được. Đây là thần thông không thể phá giải. Ba người bị đánh bay mỗi người một hướng, những mảnh vỡ kia thoát khỏi sự chấn áp của họ, bay lên không trung. Chiếc trống trong tim Cẩn Thân Lôi Trạch cũng bay lên, từ bên trong xuất hiện các tia sáng bay về hướng những mảnh vỡ kia. Đó là lạc ấn của đạo thần sắp phục nguyên đạo thần chi bảo của mình, hồi phục về trạng thái đỉnh phong, trạng thái viên mãn. Chư thiên vô đạo. Trung Nhạc ở giữa lưng trường không, y phục bay phần phật, áo choàng bay lên, tung một trường ấn, pháp lực tu vi cùng hồi phục. Ma khá, ba khá, tứ ba khá, tứ đắc mệnh, đắc tứ ma đắc. Miệng hắn thốt ra đạo ngữ vang vọng, âm thanh vang vọng khắp hỗn độn hòa hải. Đầu hắn lắc mạnh, các quầng sáng sau đầu xoay chuyển, lại có thêm các Trung Nhạc bước ra, đồng thanh đọc lớn. Ma khá, ba khá, tứ ba khá, tứ đắc mệnh, đắc tứ ma đắc. Hắn kéo mình từ tương lai tới, cùng đối phó với dị biến lúc này. Trong tiếng đạo ngữ hồi sinh, mộ cổ cũng không ngừng chấn động, bay ra từ tim của Cẩn Thân Lôi Trạch, ánh sáng chói lòa phát ra từ chiếc trống, nối liền với mảnh vỡ đạo thần chi bảo. Các mảnh vỡ khổng lồ đó bắt đầu ghép lại với nhau. Lão đại nhân, còn không hồi sinh đi. Trung Nhạc hét lớn, hỗn độn lôi hải rung chuyển, sóng lớn nổi lên, lôi đình khuấy đảo hỗn độn lôi hải. Mọi lôi đình đại đạo đều tỉnh lại, đang điên cuồng chấn động, tiếng sấm vang lên dữ dội, tung tung tung tung tung. Chiếc trống cũng điên cuồng chấn động, dường như chuẩn bị nắm lấy thời cơ hiếm có này để phục nguyên đạo thần chi bảo, chấn áp mọi thứ. Trong tiếng trống, Trung Nhạc và Trác Long đế, Ứng Loan đế, nhục thân đều bắt đầu thối rữa, nguyên thần cũng tan rã, đại đạo bắt đầu khô héo, huyết nhục toàn thân cứ rụng rời như đất nhão. Lão đại nhân! Trung Nhạc hét lớn, còn không tỉnh lại. Cả Lôi Trạch Thánh Địa đột nhiên sôi trào, ánh sáng chói lòa bùng phát, tất cả đại đạo trong Lôi Trạch Thánh Địa dường như chợt tỉnh lại trong nháy mắt, cuồn cuộn dâng trào về hỗn độn lôi hải. Đạo âm vang lên khắp thiên địa, uỳnh uỳnh, hàng tỷ đạo lôi quang tụ lại biến thành một đạo lôi đình khủng khiếp đánh xuống hỗn độn lôi hải đang xoay chuyển. Tia chớp đấy chỉ trong thoáng chốc chiếu sáng cả tử vi, thậm chí cả thiên đình ở phía xa cũng được chiếu sáng. Lúc này Mục Tiên Thiên đang xử lý triều chính, thế đạo lôi quang đó không khỏi giật mình, vội dặn Gián Thiên Tư và Tuần Thiên Tư: hai vị ái khanh, yêu nghiệt phương nào đang làm loạn, mau đi điều tra. Hai vị đế quân vội vàng kiểm tra động tĩnh, một lúc sau nói: khởi bẩm bệ hạ, trong Lôi Trạch Thánh Địa có cái thế lôi quang oanh kích trung tâm của thánh địa, lôi đỉnh đánh xuống, tinh hải bị đánh bay, vô số những tinh cầu lệch khỏi quỹ đạo, gây nên động tĩnh không nhỏ. Mục Tiên Thiên tức quá hóa cười, chân thân ma đạo đứng dậy nói: hỗn xược, đúng là hỗn xược mà. Chấm vừa ngồi lên vị trí thiên đế, xung quanh đã phản chấm, ngay cả Lôi Trạch Thánh Địa trước nay an phận thủ thường cũng không được yên tĩnh sao? Nghĩ chấm là tượng gỗ hay sao? Mau chuyển ý chỉ của chấm triệu kiến Trắc Long. Có thần tướng lĩnh chỉ, đang định tới Lôi Trạch tuyên Trắc Long lên triều thì đột nhiên vô số cung điện trong thiên đình rung lắc, bị xung động từ xa chuyển tới chấn động kêu lên răng rắc. Rồi khí tức cổ xưa khủng bố như hồng hoang ngập tới, ba đạo ngông cuồng, tuy không có âm thanh gì chuyển tới thiên đình nhưng tất cả thần ma trong thiên đình đều tin chắc mình đã nghe thấy tiếng long ngâm. Đặc biệt là những người mà lục đạo luân hồi, nghịch khai lục luân, bàn cổ đạo nhân ở đạo nhất biết cảnh trong đầu họ cũng bất giác chấn động. Mục Tiên Thiên cũng nghịch khai lục đạo luân hồi, trong tai cũng vang lên tiếng long ngâm nặng nề, sắc mặt đại biến, vội vàng gọi lại vị thần tướng chuẩn bị đi tuyên chỉ kia: thôi không cần đi nữa đâu, chấm đã biết ai gây nên động tĩnh này rồi, việc này bỏ qua đi, không cần truy cứu nữa đâu. Quần thần trong triều nhìn nhau không hiểu, động tĩnh mà yêu nghiệt này gây lên thực sự quá lớn, tại sao thiên đế bệ hạ vừa rồi phẫn nộ mà giờ nộ khí đã tiêu tán đây? Rốt cuộc yêu nghiệt gì lại khiến cho bệ hạ nhẫn nhịn như vậy, mặc cho đối phương gây chấn động thiên đình như vậy? Ánh mắt của Mục Tiên Thiên lay động, trong lòng vẫn còn nộ khí không giải tỏa được. Bàn là rồng, cổ là cổ xưa, bàn cổ là đại nhất thần long, đại toại mở ra đạo nhất bí cảnh, luyện ra bản cổ đạo nhân. Vị thần nhân này thực ra được sinh ra từ quan tướng Lôi Trạch Thần Long, vừa rồi bản cổ thần nhân trong đạo nhất bí cảnh bất giác chấn động, chắc chắn là Lôi Trạch Thần Long đã hồi sinh, nếu không sẽ không khiến cho bản cổ thần nhân chấn động như vậy. Thiên hạ này chấm ngồi cũng thật bực bội, vừa lên thì yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra cả, đáng hận, đúng là đáng hận mà. À đúng rồi, chắc chắn là phiền phức mà bảo bối thiên thừa tướng gây ra, ta biết hắn không an phận đi khắp nơi gây chuyện thị phi, lần này chắc chắn cũng là hắn ta rồi. Mục Tiên Thiên sắc mặt sáng tới bất định: hắn càng ngày càng lộng hành rồi, muốn kéo chấm xuống khỏi thiên đế bảo tọa này hay sao? Mà trong Lôi Trạch Thánh Địa, chấn động và tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, chiếc trống vỡ bùng phát hắc quang bao trùm tới đâu là ở đấy không còn đạo, chiếc trống đã ghép lại thành hình, hai chiếc trống đang dung hợp với nhau. Đúng lúc này tiếng long ngâm trầm đục vang lên, một cái long chảo khổng lồ thò ra túm chặt một chiếc trống, âm thanh vang vọng: khởi nguyên, người ám toán ta, chiến đấu, tiếp tục chiến đấu nào. Cự long giãn thân mình tách hai chiếc trống ra, chiếc trống vừa mới phục nguyên lại vỡ tan, cự nhân đầu rồng thân người mà long thần biến thành một chân dẫm lên chiếc trống hoàn chỉnh, giọng nói ồm ồm vang lên: triệu tập Như Lang Lôi Trạch thị, Trắc Long, người mau đi đi. Cho dù hắn mới vừa hồi sinh thế nhưng chân ý ngập trời, cứ như không biết mình đã chết nhiều vạn năm mới vừa hồi sinh vậy, nhìn trung nhạc tiếng gầm kinh thiên động địa: phục khí thị, ngươi đi triệu tập chiến thần phục khí thị, gọi Phong Thường Dương tới gặp ta, đem theo những người mạnh nhất tộc ngươi nữa, còn cả Hoa Tư thị, đánh thức Khẩu Thố Hoa Tư nương nương cho ta, ta dẫn các ngươi đi giết một trận long trời lở đất nào. Hắn một chân dẫm tan chiếc mộ cổ, lạc ấn trong đó cũng tan tành. Trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ không thua, kẻ nào chặn trước mặt ta, ta chém. Trắc Long, ngươi còn không mau đi đi. Trắc Long đế chần chừ ảm đạm nói: Lôi Tổ, chiến tranh đã kết thúc rồi. Sao, chiến tranh kết thúc rồi sao? Lôi Trạch của thần sững người, râu rồng tung bay, lộ ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc nói: chiến tranh kết thúc bao giờ, tại sao không ai thông báo cho ta vậy? Không phải vừa mới bắt đầu hay sao? Ta còn chưa chiến đấu, ta còn có thể... chúng ta thua rồi. Trắc Long khàn khàn nói: Lôi Tổ, chúng ta thua rồi, đã qua 10 vạn năm rồi, ngài đã chết 10 vạn năm rồi, chúng ta thua rồi, Phục Kỳ thị thua rồi, Hoa Tư thị cũng đã thua rồi. Không, không thể nào. Lôi Trạch của thần động nộ, nhấc quả áo hắn lên, nộ khí xung thiên. Không thể nào, chiến tranh vừa mới bắt đầu, không thể nào kết thúc được, chúng ta không thể thua. Ta còn chưa nhận thua, chiến đấu, tiếp tục chiến đấu nào. Lôi Tổ, chúng ta thật sự thua rồi. Ứng Loan Đế khóc lớn. Chúng ta thua thật rồi, Lôi Trạch thị chúng ta chỉ còn lại vài trăm vạn tộc nhân, không thể chiến đấu nữa rồi. Lôi Trạch của thần giữ người, bàn tay cũng buông ra, Trác Long Đế rơi xuống. Chỉ còn lại vài trăm vạn tộc nhân thôi sao? Khóe miệng của hắn rỉ máu, đó là đạo thương mà mộ cổ gây ra cho hắn. Cho dù trong nhà của sinh hắn, thế nhưng đạo thương vẫn còn, làm hỏng nhục thân của hắn. Vậy Phục Khi thì sao? Hắn lẩm bẩm, Trác Long Đế ảm đạm. Phục Khi chỉ còn lại vị tộc trưởng này thôi, Hoa Tư thí cũng còn trăm vạn tộc nhân, chúng ta thua rồi, thua hoàn toàn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 318 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.